phần 8.6. Đây là câu trả lời của Vô Song. Đáng tiếc câu trả lời này không đúng. Chỉ thấy Trương Tam Phong hai tay ép vào với nhau, trên người ông ta xuất hiện kinh thiên nội lực, nhưng lần này nội lực không còn cho người ta cảm giác mênh mông rộng lớn vô cùng vô tận nữa. Nội lực lần này của Trương Tam Phong rõ ràng là thuần dương nội lực, cứ như một vầng thái dương vậy. Trương Tam Phong ngoại trừ Trường Sinh Quyết, bản thân ông ta còn nắm giữ Cửu Dương Thần Công Đại Thành. Ông ta là người thứ hai trong thiên hạ này luyện thành Cửu Dương Thần Công Đại Thành. Cửu Dương Thần Công có một vật gọi là Cửu Dương Chân Lực. Lúc này trên người Trương Tam Phong tổng cộng xuất hiện 9 mặt trời màu đỏ xoay sau lưng ông. Nhìn Trương Tam Phong hiện nay cứ như thần minh vậy. Trương Tam Phong vận lên Cửu Dương Thần Công đương nhiên cũng không phải là làm cảnh. Ông ta lúc này thản nhiên quay lại nhìn Vô Song, khóe miệng hơi hơi cong lên. Câu trả lời tương đối đơn giản, đám quỷ vương đó không có ngăn cản ngươi, vì chúng nhận ra ngươi. Vô Song còn chưa kịp hoàn hồn, Trương Tam Phong đưa tay ra, một đẩy. Vô Song ánh mắt trợn lên, hắn vậy mà bị Trương Tam Phong đẩy xuống hố đen vô tận kia. Ngay sau đó từ bên trong vô tận hắc ám không biết có bao nhiêu cánh tay xuất hiện, những cánh tay màu đen đầy mùi hôi thối đưa ra bám lấy Vô Song. Thân hình của Vô Song dần dần bị dìm thẳng xuống bóng tối vô tận. Vô Song ở bên dưới dùng hết sức muốn giãy giụa nhưng hắn không làm được, lực kéo ở bên dưới quá mức đáng sợ. Trương Tam Phong lại như không hề quan tâm đến Vô Song, ông ta cũng tiến lên một bước, chân đạp hư không bước về phía trước. Sau lưng là 9 đóa hỏa liên như những mặt trời thu nhỏ vậy, dưới sức mạnh của Cửu Dương Chân Kinh thiêu đốt toàn bộ những bàn tay màu đen đáng sợ kia, không có bất cứ một cái nào dám tấn công Trương Tam Phong. Trương Tam Phong đứng đó chính là vì đợi. Ở dưới vô tận bóng tối kia bắt đầu xuất hiện một lốc xoáy màu đen, từ bên trong hố đen bất tận kia, một bóng đen chậm rãi xuất hiện. Bóng đen này toàn bộ đều được tạo nên từ ma khí, ngoại trừ ánh mắt đỏ như máu ra, cơ thể nó thuần một màu đen. Tất cả những gì cuối cùng Vô Song có thể quan sát được trước khi bị ma khí nuốt chửng chính là việc cái bóng màu đen kia mang theo thân hình của con người. Sau đó hắn chìm dần, căn bản không còn biết gì nữa. Sinh vật màu đen mới xuất hiện kia, nó không nhận ra Trương Tam Phong là ai nhưng nó lại ẩn ẩn cảm thấy nhất định phải tiêu diệt Trương Tam Phong. Nó không có ký ức, nó chỉ sống để nhận lệnh. Nhiệm vụ của nó là tiêu diệt những người không có mệnh cách, chỉ là chủ nhân của nó hình như cũng không ngờ trên đời này lại có nhiều hơn một người không có mệnh cách. Trương Tam Phong phải đến tận Nam Thiếu Lâm mượn một viên Cửu Dương Chân Lực của Giác Viễn cũng chính vì sinh vật này. Nhìn thấy thứ này, Trương Tam Phong nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Nếu đây là bản tôn của Đế Thích Thiên Lão Phu thương thế đầy mình đúng là không chắc có thể cầm chân hắn, nhưng ngươi chỉ là tử khôi của Đế Thích Thiên, Lão Phu vẫn đủ sức vì tên kia tranh thủ thời gian. Vô Song cứ chìm dần xuống vô tận hắc ám, bản thân hắn cũng không còn nhận ra bất cứ thứ gì nữa, xung quanh chỉ thuần một sắc hắc ám, sau đó hắn hoàn toàn ngất lịm đi. Vô Song cũng không cách nào biết được lúc này hình xăm của hắn dần dần biến đổi. Nó như một con quái vật tham lam bị bỏ đói lâu ngày, dần dần hóa thành một cái miệng lớn điên cuồng hấp thụ ma khí. Càng hấp thụ ma khí thì hình xăm của Vô Song lại càng lan ra. Khi mà xung quanh là một mảnh thế giới được tạo nên từ ma khí thì dễ đến tốc độ lan ra của hình xăm cực kỳ đáng sợ. Khi mà nó ăn no cũng là lúc thân hình của Vô Song hoàn toàn hóa thành màu đen, toàn toàn trở nên giống thứ sinh vật xuất hiện chiến đấu cùng Trương Tam Phong kia. Nhìn Vô Song lúc này cực kỳ đáng sợ, quanh người hắn xuất hiện kinh người ma khí, căn bản không hề giống một con người nữa, cứ như quái vật phá xích mà ra vậy, phần người hoàn toàn bị nuốt chửng vào bên trong. Trên đời ngoại trừ Vô Song cùng Trương Tam Phong ra còn có một người nữa không có mệnh cách, đó chính là Đông Phương Cô Nương, chỉ là trên người Đông Phương Cô Nương không có hình xăm mà thôi. Không có cái hình xăm của Vô Song dẫn đến việc nàng không cách nào đi xuống nơi vô tận bóng tối kia. Bất cứ ai khi tiến vào đó đều sẽ trở thành nô lệ cho nó, sẽ bị nó biến thành khôi lỗi, bởi đây là ma khí sẽ cắn nát linh hồn ngươi, xâm chiếm trí não ngươi, biến ngươi thành một đời xác sống, trở thành thứ sinh vật bất tử không hơn không kém. Lần này nếu Vô Song không có vết bớt bao phủ cơ thể, chính Vô Song cũng sẽ trở thành sinh vật bất tử ở trong quan tài lúc trước, căn bản không có con đường khác. Thân hình Vô Song chìm dần. Hắn lúc này bị giam trong vô tận bóng tối, để rồi hắn lại một lần nữa thả hồn mình theo những ký ức rất xa kia. bí mật của thế giới này là gì? Đây là một thế giới bị xâm thực. Thế nào gọi là thế giới bị xâm thực? Đơn giản vì nó bị một thế giới khác xâm chiếm. Thế giới này ban đầu không có bất cứ ai liên quan đến Kim Dung thế giới. Thế giới này hiện nay có thể coi là sự kết hợp của thế giới ban đầu cùng Kim Dung thế giới. Đây là sự thực. Giây phút Trương Tam Phong xuyên không đến thế giới này liền biến đổi. Tất nhiên nó biến đổi. Không phải vì một mình Trương Tam Phong, nó biến đổi vì có một người mang theo tâm thế giới chạy đến nơi đây. Có một kẻ mang theo tâm của Kim Dung thế giới xuyên không mà đến đây, kẻ không có mệnh cách thứ tư, hắn gọi là Đế Thích Thiên. Thế còn Hắc Địa? Hắc Địa là nơi nào? Hắc Địa là lỗ thủng của thế giới này, là nơi như Trương Tam Phong nói, thứ được gọi là quỷ lộ. Bất cứ thế nào đều có quỷ lộ là đường dành cho quỷ hồn di chuyển. Đã là đường của quỷ hồn thì con người không cách nào nhìn thấy cũng không cách nào đi vào, chỉ là có người cường ngạnh xé ra một con đường mà thôi. Kẻ này gọi là Đế Thích Thiên. Hắc Địa được Đế Thích Thiên tạo ra. Hắc Địa từ trước đến nay là quỷ lộ, là nơi nối liền âm dương, là nơi mà truyền thuyết về tháng cô hồn xuất hiện. Nhưng Hắc Địa lúc này đã không giống, từ sau sự xuất hiện của Đế Thích Thiên, đã không còn bất cứ một cô hồn nào có thể đi qua nơi này. Đây là con đường một chiều. Hắc Địa trước kia là cửa thông giữa âm cùng dương, âm đi đến dương, dương đi đến âm, nhưng hiện tại không giống, bởi nó hiện tại chỉ có một đầu. Bất cứ ai chết đi đều sẽ sinh ra oán niệm có thể hiểu là chấp niệm của một người về cuộc sống, thậm chí được coi là sự cưỡng lại với cái chết. Oán niệm nếu nhỏ thì linh hồn rất nhanh sẽ tan đi giữa thiên địa, bất quá khi mà oán niệm lớn đến mức độ nào đó, khi mà không cách nào tự động tán đi thì nó sẽ bị khí tức của Hắc Địa hấp dẫn, dựa theo Hắc Địa kêu gọi mà tiến vào nơi đây, dựa vào quỷ lộ đi xuống âm giới. Bất quá Đế Thích Thiên đã thay đổi toàn bộ, quán niệm từ dương giới vẫn sẽ đến âm giới, bất quá phải vượt qua ma khí tẩy lệ. Với sự tẩy lệ của ma khí, bị ma khí đúc thân thì sao có thể còn là quỷ hồn, căn bản sẽ không thể bước tiếp trên quỷ lộ, bọn chúng sẽ trở thành những sinh vật trong Hắc Địa. Quán niệm càng lớn, sinh vật đi ra từ ma khí càng mạnh mẽ. Đây là lý do tại sao Hắc Địa quái vật chia theo màu. Thế còn con đường từ âm giới đến dương giới? Con đường này không thông nữa. Con đường này đã sớm bị Đế Thích Thiên, từ đó Hắc Địa liền chỉ có một đường thông. Bất quá đường thông này ngoại trừ Vô Song chưa có ai đi qua nổi. Vô Song cũng không biết giây phút hắn rơi xuống vô tận hắc ám nơi Hắc Địa thì thiên hạ bên ngoài xảy ra việc gì. Trong Hắc Địa, người có thể cảm giác rõ nhất chính là Quỷ Vương, hay đúng hơn là toàn bộ 9 vị Quỷ Vương. Quỷ Vương là tồn tại khác hoàn toàn với oán hồn hóa thành lệ quỷ. Đám oán hồn đó không cách nào so sánh cùng Quỷ Vương. Linh trí của Quỷ Vương thậm chí không kém chút nào so với cường giả nhân loại. Giây phút Vô Song tiến vào vô tận hắc ám, giây phút hắn bị biển ma khí nuốt chửng. Không ngờ toàn bộ 9 vị Quỷ Vương đều đứng lên, một chân quỳ xuống đất, tư thế giống như cận thần cúi đầu trước mặt hoàng đế vậy. Trong ánh mắt xuất hiện chập chờn ma hỏa. Cho dù là Đao Tôn lúc này đối mặt với Quỷ Vương cũng dừng tay. Hắn không biết bên trong Hắc Địa xảy ra việc gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được chấn động kinh người từ nơi tận cùng Hắc Địa kia. Khoảng cách từ vị trí của Đao Tôn tiến đến nơi vô tận hắc ám cũng không tính quá xa. Bằng lực cảm ứng của Đao Tôn thừa sức có thể nhận ra chấn động ở bên trong. Nơi đó có cường giả đang chiến đâu. Đao Tôn rất mạnh, ông ta phi thường mạnh. Trước đây Đao Tôn đã là ngũ đế cường giả, chỉ cần mang theo hai chữ ngũ đế thì không thể nào có người yếu. So với chính bản thân mình trước đây thì Đao Tôn lại càng mạnh mẽ. Trong Hắc Địa có Tử Trường Địa Lực, Đao Tôn bản thân đao đạo của ông ta chú trọng một chữ nặng. Loại đao thuật này cũng giống với thứ đao thuật mà Phong Nhất Trận sử dụng, dù sao Đại Đao Môn cũng là hậu nhân của Đao Kiếm Môn. Mượn Từ Trường Địa Lực, bản thân Đao Tôn không ngờ có thể giúp đao đạo của mình tiến thêm một tầng. Bằng vào một tia đao khí có thể trong thương đại tông sư cường giả, 10 tia đao khí kích thương ngũ tuyệt thừa sức, 100 tia đao khí cộng dồn có thể mặc sức chém giết ngũ tuyệt cường nhân. Chỉ so về lực công kích thiên hạ này, không có bất cứ ai dám vỗ ngực tự xưng vượt qua Đao Tôn. Cho dù là vậy, Đao Tôn vẫn cảm thấy hai chữ hổ thẹn đối với chiến đấu bên trong kia. Ông ta có thể cảm nhận rõ ràng, bên trong hai cao thủ kia thậm chí đã vượt qua ngũ đế cảnh giới, đã chạm đến một cảnh giới mới,